Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, quyền lực. Moria, đại nhân, còn có một cái không tính là quá tốt. Tin tức, một người trong đó Cương Thi toát mồ hôi lạnh, run rẩy tiếp tục nói. Vốn là đã bỏ đi cạnh cửa, Moria nhất thời không vui xoay đầu lại. Biểu hiện trên mặt rất rõ ràng nói rõ hắn tâm tình lúc này phi thường không được. Chỉ thấy hắn dùng lấy phi thường thanh âm chói tai nói, còn có chuyện gì sao? Vừa mới Perona đại nhân truyền tới tin tức nói, thật giống như Absalom đại nhân bị phía bên kia cái kia gọi là Sally người cho giết. Bọn họ nói, đây là đối với ngài tuyên chiến. Cái kia tiểu cương thi rốt cuộc run rẩy sau khi nói xong, nhất thời giống như là giải thoát một dạng, trực tiếp ngồi dưới đất. Người nói cái gì? Absalom chết, bị Sally giết chết. Moria mập mạp thân hình khổng lồ bịch bịch đi tới cái kia cương thi tiểu binh trước mặt, chỉ thấy hắn một cái liền đem kia cái tiểu binh cho bắt tới, nắm ở trong tay dùng lanh lảnh thanh âm nói, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Cương thi tiểu binh sắc mặt kính nể nhìn sắc mặt đột biến Moria, bởi vì sợ hãi nguyên nhân, trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện. Cái này xui xẻo tao ngộ để cho ngoài ra hai cái cương thi tiểu binh cũng là nơm nớp lo sợ, căn bản cũng không dám vì bọn họ đồng bạn nói chuyện. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có dã tỏi như vậy không ngừng dập đầu. Tính, chết thì chết đi. Ngược lại chỉ cần đem Sally bắt lại, đạt được hắn cái bóng, ta là có thể chế tạo ra mạnh nhất cương thi. Đến lúc đó cái dạng gì thủ hạ không chiếm được. Moria lầm bầm lầu bầu nói như vậy một phen sau, liền không nữa đối với. Đúng, Absalom tử vong tin tức cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó hắn tiện tay ném đi, liền đem cái kia xui xẻo cương thi tiểu binh ném xuống đất. Di chuyển lấy thân hình khổng lồ đi ra ngoài phòng, tránh được một kiếp. Cương thi tiểu binh lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực mình. Mặc dù cổ thân thể này đã hoàn toàn tử vong, nhưng là mới vừa kia như rớt vực sâu kinh khủng cảm giác, lại để cho hắn cảm giác mình ngực trái tim lại phải lần nữa nhảy lên một dạng. Mà còn sót lại hai cái cương thi tiểu binh chính là yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thở ra một hơi. Đương Moria di chuyển thân thể khổng lồ đi ra khỏi cửa phòng sau đó, chỉ thấy hai cái thân ảnh đã tại phòng hắn đứng trước mặt. Không biết chờ bao lâu, hai người này một là đánh che dù hoạt bát thiếu nữ, một là thân hình kỳ quái y sinh. Đương Moria đi ra thời điểm, hai bóng người này ngay lập tức sẽ quỳ một chân trên đất, đồng thời mở miệng nói, Moria đại nhân, buổi sáng khỏe. Không sai, đừng xem bên ngoài bây giờ đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Kỳ thực dựa theo thời gian thường lệ mà nói, hiện tại đúng lúc là buổi sáng 7-8 giờ dáng vẻ. Cái điểm này đánh thức Moria nhưng thật ra là có chút gọi sớm. Từ cái kia cái mập mạp hình thể cũng có thể thấy được, Moria trừ bình thường sơ vu đúc luyện ở ngoài, chỉ sợ ngủ cũng là rất khuya mới trở về thức dậy. Mà đây cũng là đứng ở ngoài cửa hai người không có tự mình động thủ, ngược lại để cho ba cái không còn gì nữa cương thi tiểu binh đi gọi Moria thức dậy nguyên nhân. Ngược lại tượng như vậy tiểu binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dr. Hawkback, Perona, Sally đã đến thì sao? Moria hướng về phía hai người này trầm giọng nói. Cao lớn vóc người để cho Moria rất dễ dàng liền đối với. Đúng, hai người bọn họ tạo thành áp lực trong lòng. Hơn nữa lúc này hai người lại là quỳ một chân trên đất, cho nên hai người trên đầu đều không hẹn mà cùng lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Moria đại nhân, Sally bọn họ hiện tại mới vừa tới đây, hết thảy đều tại chúng ta nắm trong bàn tay. Chẳng qua là, Perona lúc này sắc mặt khẩn trương, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Chỉ là cái gì? Moria có chút không vui hỏi. Chẳng qua là từ bọn họ kia Absalom dùng để tế cờ động tác xem ra, Sally băng hải tặc là lai giả bất thiện, bọn họ hình như là cố ý tìm tới cửa. Perona từng chữ từng câu nói ra căn cứ từ mình ở trên thuyền nắm giữ tình báo. Đoán nghĩ ra được đồ vật. Ồ, là vì ta mà tới sao? Xem ra cái này Sally dã tâm cũng không nhỏ. Mới vừa đánh bại Crocodile, liền đem mục tiêu thả vào trên người của ta. Hắn ngược lại rất có tự tin a. Moria khinh miệt nói một câu. Tiếp theo sau đó nói, bất quá ta cũng không phải là cái kia tại vương quốc Alabasta giả bộ làm anh. Hùng ngu ngốc, Dr. Hawkback, mặc dù Moria thường xuyên đợi ở nơi này âm u kinh khủng ma huyễn ba góc trong vùng biển. Nhưng là hắn đối với một chút lại tin tức lớn vẫn biết. Mỗi lần sau khi rời giường, luôn là cơm nước xong liền xem báo. Trước đây không lâu Crocodile bị Sally đánh bại sau vẫn để cho hắn kinh ngạc xuống. Tại, ta chủ nhân, Dr. Hawkback nghe được Moria chỉ đích danh sau. Lập tức liền mau mau đứng dậy đi tới Moria trước mặt. Sắc mặt cung kính trả lời. Nếu Absalom đã chết, như vậy thủ hạ của hắn cương thi các tướng quân liền toàn bộ giao cho ngươi. Đi đem Sally mang cho ta tới. Ta cần hắn cái bóng. Sally sau khi nói xong cứ tiếp tục di chuyển lấy cái kia mập mạp thân thể khổng lồ đi ra bên ngoài. Chờ hắn thân ảnh biến mất sau. Thanh âm hắn mới truyền tới ta muốn đi đông lạnh kho. Nhìn ta một chút ót thế nào? Tuân lệnh, Moria đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cho dù Moria không có ở đây. Dr. Hawkback còn là phi thường cung kính lớn tiếng trả lời. Ngươi làm được hả? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Các loại, chờ, Moria sau khi đi, mặt đầy tiếu Pylona nhìn như quan tâm hỏi. Yên tâm đi, Perona, hiện tại trên chiếc thuyền này sở hữu cương thi đều nghe ta chỉ huy. Bắt lại Sally băng hải tặc dễ như trở bàn tay. Vậy thì tốt, nếu như ngươi không được nói nhớ kịp thời tìm ta. Sau khi nói xong, Perona giống như một cái như ma chơi. Chậm rãi xuyên qua vách tường trôi đi. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Perona bản thân liền không nữa nơi này, mà là lấy linh thể hình thức ở chỗ này. Nhìn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại lạnh lẽo vách tường. Dr. Hawkback khóe miệng mạo hiểm cười lạnh, ta thế nào sẽ hướng ngươi cầu cứu đây? Ngu ngốc, nói cho cùng vẫn là một cô gái a. Absalom tử vong đối với. Đúng, hai người ảnh hưởng rất lớn. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm đã không nhịn được muốn tranh quyền đoạt lợi. Không, phải nói là Dr. Hawkback không nhịn được nghĩ muốn đạt được quyền lực. Lấy Perona tính cách, chỉ cần không quấy rầy nàng và búp bê cương thi sống chung. Hết thảy cũng không có vấn đề. Hai đóa hoa nở, các biểu hiện một chi. Ngay tại Dr. Hawkback trăm phương ngàn kế nghĩ phải bắt được Sally thời điểm. Sally bọn họ cũng đồng thời đi tới nơi này cái hòn đảo bên bờ. Nhưng là đi tới nơi này bọn họ mới phát hiện. Ở phía trước lại có tầng này vừa sâu lại khoan. Bởi vì đào chiến hào. Đi tới nơi này cái kinh khủng ba quỷ buồm người đều không phải là dung tay. Tất cả mọi người đều từ nơi này tàn phá trên vách tường nhảy xuống. Rơi ầm ầm trên đất. Chỉ có Miss Goldenwick còn có Dolly mấy cái thân thể gầy yếu cô gái là từ kia thật cao trên bậc. Thang đi xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.